Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng chỉ có thể giúp đỡ cô đạt được mong muốn. Chỉ có điều này cũng không có ý nghĩa gì là Hứa Tri Hằng sẽ buông tha cho cô cả. Anh chỉ cảm thấy mình còn chưa đủ tốt, cũng không có tư cách mà nắm giữ trong lòng của cô. Nhớ khi đó Tằng Viễn đã nói với anh. Sao cô ấy lại chán ghét cậu chứ? Trừ người nhà ra thì cậu là người thân cận nhất của cô ấy. Chỉ có điều cậu còn chưa đủ hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức cô ấy phát hiện ra mình đã yêu cậu thôi. Chính là bắt đầu từ một giây kia thì rốt cuộc anh cũng đã tỉnh ngộ. Đúng vậy, Nhan Nhan, tại sao lại chán ghét anh chứ? Nếu quả thật là như vậy, sẽ không thích đi theo phía sau lưng anh, cũng sẽ không cười mà gọi anh là anh Tri Hằng. Có lẽ chỉ là cô chưa tìm được lý do mà yêu anh thôi. Chính là bắt đầu từ khi đó, sau khi Quý Thư Nhan rời đi, anh hoàn toàn đắm mình ở trong công việc, liều mạng mà phát triển sự nghiệp của mình. Thật may là trời không có phụ lòng người. Anh đã thành công, mặc dù tình hình bây giờ cũng không thể khiến cho anh thỏa mãn, nhưng anh đã tìm được dũng khí. Vì lấy được lòng của Quý Thư Nhan, thu hồi tất cả tài năng, thay đổi tất cả chính mình. Hứa Tri Hằng tự nói với mình rằng, anh sẽ không lỗ mãng ngu ngốc giống như trước kia. Anh muốn dùng trái tim mới tinh của mình để nắm giữ cô gái này. Mà bây giờ Quý Thư Nhan trở lại, anh cũng không còn là thiếu niên lỗ mãng kiêu ngạo như lúc trước. Cho nên Nhan Nhan, em cũng không thể chỉ nhớ rõ anh trêu chọc em, lại quên anh vừa nhìn thấy người khác ức hiếp em, đánh nhau vì em, rồi lại bị người ta đánh thành đầu heo. Không thể quên anh lo lắng em đi đường ban đêm, mỗi ngày cố ý cùng về muộn với em. Không thể quên anh thay đổi bản thân chính là vì em. Anh cũng sẽ không quên một đêm kia em đã từng nói, thật ra thì em cũng hơi thích anh. Ngoan ngoãn núp ở vị trí của mình. Quý Thư Nhan cố gắng giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình, không muốn bị Hứa Tri Hằng nhìn nhiều. Tối ngày hôm qua cô chóng mặt nên đi ngủ. Cũng không biết Hứa Tri Hằng đã đi vào lúc nào. Chỉ nghe được tiếng cửa mở ra thì trong phòng mơ hồ. Buổi sáng lúc thức dậy thì trong phòng đã không còn bóng sáng của anh nữa. Chỉ có ly nước bày ở đầu giường, chứng tỏ tối qua thật sự anh đã tới. Từ khi tỉnh lại vẫn vướng mắc một vấn đề. Đó chính là tối ngày hôm qua anh đang nghĩ gì. Thời điểm như vậy lại có thể thu tay lại được. Quý Thư Nhan cảm thấy thật là không thể tin nổi. Nghe một câu không thể bị ổi mà chiếm đoạt cô, giọng nói dịu dàng như vậy. Cô thật sự nghĩ rằng anh đã yêu cô, cho nên không muốn làm tổn thương cô trong lúc cô say. Nhưng Tống Cẩn Huyên cũng đã nói, người đàn ông không có lý trí khi ở trước mặt người phụ nữ mình yêu. Thời điểm dục vọng tới, chỉ biết phải hung hăng chiếm đoạt lấy cô ấy. Cho nên có thể anh ta đã nghĩ xong rồi hay không? Đó là Hứa Tri Hằng hoàn toàn không thích chiếm đoạt cô. Trên sách nói tình yêu sẽ làm cho người ta lo được, lo mất. Sao cô còn chưa xác định là có yêu hay không? Cứ như vậy sao? Nghĩ tới đây, Quý Thư Nhan nắm chặt quả đấm rồi cúi đầu, rồi kêu rên thật là khẽ. Rồi cũng tại sao? Anh lại muốn làm như vậy chứ? Gõ cái đầu, lòng của Quý Thư Nhan tràn đầy bi phẫn. Nếu như cô có đầy đủ dũng khí, dứt khoát chạy tới trước mặt của Hứa Tri Hằng mà chất vấn một phen. Thế nhưng đáng tiếc là cô không có. Cái gì phải làm sao chứ? Ngay lúc cô gõ gõ vào đầu mình, thì một tiếng nói đột ngột vang lên. Bị khiếp sợ, Quý Thư Nhan đột nhiên ngồi dậy, cánh tay đập vào trên bàn sách kêu lên một tiếng. Nhìn thấy bộ dạng lỗ mãng đó của cô, Hứa Tri Hằng cố gắng mà nhịn cười rồi nghiêm trang nói. Em vừa nói cái gì thế? À, không có gì. Thật là muốn chết mà. Sao anh lại đột nhiên xuất hiện như vậy? Cô muốn nói ra ngoài mới là lạ đó. Thế sao? Vậy em gác lại công việc trong tay đi, tham gia tiệc rượu cùng với anh. Mà đúng rồi, bản kế hoạch hợp tác với Cố Thị cũng cầm đi theo. Cố Thừa Kiều cũng sẽ tham gia, thuận tiện nói chuyện làm ăn luôn. Sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Quý Thư Nhan khổ sở mà nhìn Hứa Tri Hằng. Có thể đuổi người khác đi cùng có được hay không? Hôm nay em cảm thấy không được thoải mái. Không thoải mái sao? Vậy thì anh đưa em đi bệnh viện trước, thời gian vẫn còn kịp đó. Nhìn anh đột nhiên lại cố chấp như vậy, Quý Thư Nhan chỉ cảm thấy mình bắt đầu nhức đầu, đành phải cười khúc khích. Cũng không có gì cả, chỉ là uống say rượu nhức đầu, không cần phải đi bệnh viện đâu. Vậy thì tốt rồi, chúng ta cùng xuất phát đi. Để lại một câu nói như vậy, Hứa Tri Hằng xoay người rời đi, hoàn toàn không cho cô có cơ hội phản bác. Quý Thư Nhan nhìn bóng dáng của anh rời đi, chỉ cảm thấy hôm nay thật sự không phải là một ngày tốt lành. cảm xúc xa xút vẫn kéo dài dọc đường đi đến tiệc rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net